Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 12, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Chấm, từ xa, Nhâm Thiếu Hoài nhìn bà Cơ đang ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ nhẹ. Từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô mang theo mùi hoa lan. Bà Cơ trong chiếc váy trắng tinh khôi khiến cô tựa như một tiên nữ. Khung cảnh ấy thật đẹp khiến Nhâm Thiếu Hoài bất giác cười nhẹ. Người con gái kia không biết từ lúc nào đã khiến anh để tâm. Khiến anh ghi nhớ và giờ là khiến lòng anh bình thản. Ngắm nhìn cô một lúc lâu, anh mới từ từ bước đến. Cất tiếng, chưa khỏi ốm mà cô ngồi đây lỡ trúng gió thì sao? Nghe tiếng anh, cô bất ngờ quay đầu lại nhìn theo bóng dáng anh đang tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sao không trả lời? Cô không khỏe sao? À, tôi khỏe. Tôi đỡ nhiều rồi nên muốn ra ngoài hít thở một chút. Cô khỏe vậy tôi cũng yên tâm rồi. Yên tâm sao? Vậy yên tâm rồi thì anh sẽ không quan tâm cô nữa sao? Chẳng lẽ để được gần anh cô phải ốm đủ 355 ngày sao? Nghĩ cũng thật nực cười. Bà Cơ co trên thương trường không gì làm khó cô. Không thủ đoạn nào mà cô chưa dùng. Ấy vậy mà với anh, chẳng lẽ cô lại chùn bước sao? Đương nhiên là không rồi. Cô còn chưa chiến đấu mà. Chẳng qua mấy ngày vừa rồi do sốc tinh thần nên cô hoãn binh thôi. Giờ khỏe lại rồi xem cô phản công đây. Nhâm Thiếu Hoài, anh nói anh đã có người mình thích sao? Bất ngờ nghe bà Cơ hỏi vậy. Nhâm Thiếu Hoài có chút khó trả lời nhưng ngay lúc này đây anh không thể nói với cô là anh còn đang phân vân về tình cảm của mình. Lại càng không thể nói anh hình như đang động lòng với cô. Anh tự biết thân phận mình. Chỉ là một nhân viên kỹ thuật nghèo sao có thể mơ tưởng trèo cao chứ. Nên anh đành dối lòng. Phải, bà Cơ hít một hơi dài. Đứng dậy khoanh tay trước ngực. Nhìn thẳng anh. Dõng dạc tuyên bố, anh không được thích cô gái ấy nữa. Bạc Tổng, cô đang nói gì vậy? Nhâm Thiếu Hòa cũng đứng bật dậy. Sững sờ trước lời nói của cô. Tôi nói anh không được thích cô gái đó nữa. Tại sao chứ? Vì tôi thích anh. À không, giờ phải là yêu mới đúng. Phải, Nhâm Thiếu Hoài, tôi yêu anh rồi. Lấy hết nghị lực tỏ tình với anh. Bà Cơ bên ngoài thì tỏ vẻ cứng rắn, nhưng trái tim cô thì dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Ấy vậy mà tên Nhâm Thiếu Hoài ngô ghê kia lại trả lời một câu lãng xẹt. Bạc Tổng, cô vẫn còn ốm sao hay bị trúng gió rồi? Để tôi đi lấy thêm áo cho cô. Nói rồi anh quay lưng bước đi như để chạy trốn khỏi tình huống trớ trêu này nhưng chưa đi được mấy bước anh đã bị một vòng tay mềm mại ôm chặt. Anh còn cảm nhận rõ sự mềm mại ấm áp sau lưng mình. Sau đó là giọng nói êm dịu pha chút nghẹn ngào của cô. Đừng đi, cũng đừng ngoảnh lại, anh chỉ cần nghe em nói thôi. Em chưa từng yêu ai cả, cũng không biết phải yêu đương như thế nào. Càng không biết cách bày tỏ. Em chỉ biết rằng ở bên anh em thấy rất thoải mái. Rất ấm áp. Không biết từ lúc nào em đã muốn chiếm hữu anh. Em biết anh không yêu em. Em cũng đã tự nhủ sẽ buông tay nhưng em làm không được. Không có anh tim em đau lắm. Có thể cho em một cơ hội được không? Nói đến đây, giọng cô nghẹn đi. Một dòng nước mắt chảy ra thấm trên lưng áo anh. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại yếu đuối như vậy. Đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng hễ cứ ở trước mặt anh cô lại như một con người khác. Mềm yếu và dễ xúc động. Nhâm Thiếu Hoài nghe những lời như vậy vừa bất ngờ. Vừa hạnh phúc nhưng cũng xen lẫn do dự. Anh biết mình động lòng với cô. Nhưng liệu tình cảm của anh có đủ lớn để vượt qua rào cản địa vị xã hội giữa anh và cô hay không? Bạc Tổng, tôi, anh đừng nói gì cả. Nếu có thể cho em cơ hội thì anh quay lại ôm em. Còn nếu không thì anh cứ thế bước đi. Đừng nhìn lại, nói vậy thôi chứ trong lòng bà Cơ lúc này rất lo sợ. Cô sợ anh cứ thế đi mất. Cô biết cô có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để ép buộc anh, nhưng liệu như vậy có thể khiến anh yêu cô không? Chắc chắn là không. Vậy nên hãy để anh chọn lựa. Lần này cô sẽ thuận theo ý trời. Nhâm Thiếu Hoài lúc này cũng vô cùng rối. Anh thực sự muốn quay lại ôm cô nhưng lý trí anh lại không cho phép. Yêu anh chỉ có cô là thiệt thòi. Anh biết mình nhu nhược. Biết bản thân thật vô dụng, nhưng có lẽ đây là lựa chọn tốt cho cả hai. Bạc Cơ, xin lỗi. Nói rồi, anh gỡ tay cô đang ôm mình ra. Không hề quay đầu lại mà bước thẳng đi. Để lại cô đứng thẫn thờ. Nước mắt cô cứ vô thức rơi xuống nhìn theo bóng anh khuất dần. Không còn chút sức lực nào, cô ngồi gục xuống nền đất lạnh. Cô thua thật rồi. Cứ thế cô ôm trái tim đang vỡ thành từng mảnh mà bật khóc. Còn anh cũng chẳng dễ chịu gì. Anh bước nhanh ra khỏi cổng biệt thự. Anh kìm lòng đến nỗi mắt nổi đầy gân máu. Tay anh nắm chặt thành quyền. Vời Bạc Cơ, anh có thương, có yêu. Chẳng qua tình cảm này anh cứ cố phủ nhận mà thôi. Ngay lúc này đây, trái tim anh cũng nhói đau, nhưng anh đâu biết rằng bên trong biệt thự kia còn có một trái tim khác dường như muốn ngừng đập vì anh. Cách chương.